sai gả Tàn Nhan Chi quân sư phu nhân. Chương 44, góc truyện audio.com. Trong rừng cây, chỉnh tề đứng 500 tướng sĩ, phía trước đội ngũ, vẫn là cái kia một thân hắc y gầy gò nữ tử, cùng nửa tháng trước bất đồng là trừ bỏ kia hé ra trương tuổi trẻ, không hề là cười nhạo cùng miệt thị, mà là thật tâm khâm phục cùng thần phục, còn có càng thêm cao ngất dáng người, cường tráng khí lực cùng với kiên cường ý chí này đó đều là này nhìn như lạnh như băng nữ tử mang cho bọn hắn lần này trận chiến dạ tập, bọn họ tuyệt đối không thể thua. Nếu nửa tháng trước bọn họ không có tin tưởng, nửa tháng sau hôm nay, bọn họ tuyệt đối tin tưởng, bọn họ có thể thắng. Cố Vân nhẹ nhàng giơ mi, có chút không hiểu nhìn một đám nam nhân hưng phấn, tuy rằng nàng cũng thực thích nhìn đến bộ dáng bọn họ ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng là cũng không cần phấn khởi như vậy đi. Không có lời dạo đầu vớ vẩn gì đó, Cố Vân gọn gàng dứt khoát nói. Trải qua thương nghị, lần này tỉ thí thời gian cùng phương thức đều đã muốn xác định, địa điểm tuyển ở Tây Giao Túc Gia quân doanh địa từ Túc Nhậm dẫn dắt 1.000 tinh binh đóng quân trong đó. Tỉ thí nội dung chính là Túc Nhậm sẽ ở doanh địa tùy ý một cái phòng, để một cái hộp gỗ bên trong có một thứ ai đem hộp gỗ trộm đi, ai liền thắng, thời hạn là 3 ngày. Nhưng mà ta cùng Túc Vũ chỉ cần có một bên đạt được hòm, tỉ thí liền lập tức xong. Cố Vân nói xong, âm thầm quan sát đến bọn họ biểu tình, kỳ dị là không có ở bất luận kẻ nào trên mặt nhìn đến nhát gan cùng bất an, thủ doanh là Túc Nhậm cùng 1.000 tinh binh, bọn họ không phải sẽ có phản ứng sao? Cố Vân nhíu mi, các ngươi là không phải cảm thấy rất đơn giản, không phải, to mà chỉnh tề giọng nam đồng loạt trả lời, không phải, kia bọn họ còn vẻ mặt chắc chắc, Cố Vân tự nhiên không biết những người này tín nhiệm không phải chính mình, mà là tin tưởng. Nàng, nhìn về phía bên phải Cát Kinh Vân, Cố Vân lạnh giọng hỏi. Cát Kinh Vân, ngươi nói, lần này Cát Kinh Vân hiển nhiên có vẻ so sánh cẩn thận tiến lên từng bước thật lâu mới cao giọng trả lời. Đối phương chủ soái là Túc Nhậm, thủ doanh đều là thân kinh bách chiến tinh binh, mà doanh địa địa hình chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, càng không biết trong doanh địa rốt cuộc có bao nhiêu phòng, cũng không biết trong doanh thủ vệ như thế nào an bài, muốn thần không biết quỷ không hay đem hộp gỗ trộm đi ra, so với trực tiếp tiến công càng thêm khó hơn rất nhiều. Cố Vân gật gật đầu tiếp tục hỏi, vậy ngươi cảm thấy trước mắt nên làm như thế nào đâu? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tỉ thí nội dung là dạ tập, ban ngày nhất định là thủ vệ lơi lỏng nhất, lúc này tới gần doanh không dễ bị phát hiện, hẳn là thừa dịp ban ngày đem chung quanh địa hình cùng với trong doanh bố cục vẽ ra, để ban đêm lẻn vào dùng. Không sai, hắn thông suốt, Cố Vân tâm tình không sai nhẹ nhàng nhếch khóe môi, ngược lại nhìn về phía một bên Lãnh Tiêu, nói. Lãnh Tiêu, người có ý kiến gì không? Lãnh Tiêu tự hồ sớm có chuẩn bị, không có làm cho Cố Vân chờ lâu lắm, trả lời. Doanh chung có 1.000 tinh binh đóng ở, mà ta quân chỉ có 500 nhân, binh lực cách xa, lúc này hẳn là mượn dùng vũ khí tăng lên chiến đấu lực sát thương. Tiếp tục nói, Cố Vân trên mặt không có gì biểu tình, nhìn không ra nàng là hỉ là giận, Lãnh Tiêu trong lòng bao nhiêu có chút bồn chồn, âm thầm hít sâu, tiếp tục nói. Góc truyện audio.com. Tuy rằng không biết đến doanh địa bên trong tình huống, nhưng là sở hữu đóng quân doanh địa đều đã có 2 trượng tường thành vây quanh, gặp được tập kích quân dùng nhiều nhất chính là kiếm trận ngăn cản bên tiến công, bên ta lúc này nếu có tấm chắn hộ thân, sau đó lấy hỏa tiễn công thành, nhất định có thể làm cho thủ thành tướng tăng điều binh lực. Cố Vân thật lâu trầm mặc nhưng thật ra một khắc sườn Cát Kinh Vân không ủng hộ nói. Ngươi muốn từ ngay mặt tiến công, như vậy rất mạo hiểm. Này tinh binh đều là tác chiến kinh nghiệm phong phú mãnh tướng, cho dù có tấm chắn hỏa khí cũng không có khả năng đi vào. Đến lúc đó chỉ biết tổn binh hao tướng mà thôi. Lãnh Tiêu khinh thường cười, trả lời. Ta khi nào thì nói muốn công vào. Có tấm chắn che giấu, lại là ban đêm, trên đài cao nhân căn bản nhìn không ra có bao nhiêu người công thành, chỉ cần bọn họ đem đại đa số binh lực hướng tường thành chống đỡ tiến công, doanh địa thủ vệ tự nhiên lơi lỏng, lúc này chỉ cần phái vài cái tiểu đội từ sau lèn vào doanh, phụ trợ cho ngươi vừa rồi theo như lời bản đồ địa hình, còn sợ tìm không thấy hộp gỗ sao. Thì ra là thế, tuy rằng Lãnh Tiêu thái độ có chút ngạo mạn, Cát Kinh Vân nhưng không có để ở trong lòng, đại khen. Dương đông kích tây, chiêu này hay a, bọn họ hai người tự cố tự nói được vui mừng, Cố Vân cũng không quấy rầy bọn họ, thẳng đến bọn họ cũng hiểu được chính mình giống như có chút quá mức đắc ý, yên lặng nhắm lại miệng. Nàng vẫn cho rằng Cát Kinh Vân cùng Lãnh Tiêu đều là hiếm có nhân tài, chính là một cái ổn trọng nhưng không biết biến báo, một cái tâm tư sâu sắc nhưng cuồng vọng tự đại, nếu bọn họ có thể tổng hợp lại một chút liền hoàn mỹ. Hôm nay xem ra, hai người cuối cùng hiểu được thương lượng không sai. Cố Vân tâm tình không sai, nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện mảy may, hai cái đại nam nhân yên lặng đối nhìn thoáng qua, sắc mặt đều có chút ngưng trọng, phòng trừng lại không thể thiếu một chút mắng. Ai ngờ Cố Vân chính là nhẹ nhàng lắc tay, trả lời. Nếu đều như vậy có ý tưởng, vậy đi chuẩn bị còn ngốc ở trong này làm gì? Của nàng ý tứ là, đồng ý bọn họ biện pháp. Không chỉ có Cát Kinh Vân cùng Lãnh Tiêu ngoài ý muốn cùng nhau chờ bị mắng tướng sĩ đều là sửng sốt, một lúc sau, lại đều nhảy nhót không thôi. Nàng cư nhiên đồng ý, thật sự là quá tốt. Hiện tại là giờ Tỵ, giờ Dậu ở Tây Giao Hộ Thành quân doanh ngoài 5 dặm tập hợp. Cố Vân âm thầm cười khổ, bọn họ biểu tình giống như nàng cả ngày liền thích mắng chửi người. Nàng mắng người là một chuyện, chú ý hay nàng vẫn là tiếp nhận. Rõ, Lãnh Tiêu cùng Cát Kinh Vân mang theo hai cái tiểu đội đều tự hành động, Cố Vân lại bỗng nhiên kêu lên. Lãnh Tiêu, trừ bỏ chuẩn bị ngươi vừa rồi nói vài thứ kia, giúp ta chuẩn bị mấy thứ. Cái gì? Lãnh Tiêu nghi hoặc nhìn Cố Vân. Cố Vân mỉm cười, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói một câu nói, Lãnh Tiêu đầu tiên là sửng sốt, bất quá rất nhanh hiểu rõ, lớn tiếng trả lời. Nhất định chuẩn bị tốt, ân, trẻ nhỏ dễ dạy, Tây Giao đóng quân doanh địa, chủ doanh, rộng mở doanh trại lý, chỉ có hai người, hai nam nhân đối diện mà ngồi, đã không có thảo luận binh pháp, cũng không có tham tường địa hình. Càng quỷ dị là, ban ngày nắng nóng không nên xuất hiện chậu than hồng nhưng lại đặt ở bên chân hai người, đặt tại chậu than là một ấm nước sôi ba ba rung động. Chỗ này ta chém, góc chuyện audio.com, tương đối gầy nam tử nhàn nhã xuất ra một cái tiểu trà bao, nhẹ nhàng mở ra bạc giấy bao ở bên ngoài, thản nhiên hương thơm ở bên trong tràn ngập. Đem lá trà chậm rãi ngã vào một bên từ xa ấm trà, nam tử cẩn thận đem ấm nước từ chậu than tao nhã đem nước sôi rót vào ấm trà. Làm nước sôi cùng lá trà tiếp xúc sau, kia thanh nhã hương thơm lập tức trở nên nồng đậm lên, tựa hồ muốn theo mũi nhảy vào tâm phế, chiếm lấy cảm quan, này không nên là trà hương vị, nhưng là nó quả thật là trà, danh gọi tháng 6. Chỗ này ta cũng không biết tên trà là gì, ai biết thì bảo ta a. Cũng là trà Túc Nhậm thích nhất, hạt màu đỏ chậm rãi ngã vào bạch ngọc chén, thon dài ngón tay đem ngọc chén nhẹ nhàng để lên trước mặt người đối diện, chính mình mới tự cố bưng lên cái chén, tinh tế phẩm trà. Hàn Thúc bĩu môi, nắm lên ngọc chén, uống một hơi cạn sạch. Hắn liền không rõ uống cái trà như thế nào biến thành như vậy phiền toái, trực tiếp lấy cái bát lớn, đem lá trà cho vào, đổ nước khi nào uống liền uống, còn có thể uống một cách sảng khoái. Này nho nhỏ ngọc chén, một chút trà cho hắn nhuận cổ cũng không đủ. Đem cái chén buông xuống, Hàn Thúc nhịn không được cười nói. Ngươi thật ra nhàn nhã, Túc Nhậm vẻ mặt đáng tiếc nhìn chén, đáng thương tháng 6, về sau vẫn là không cần lãng phí tại đây loại người không hiểu thưởng thức là tốt nhất. Cảm thụ được trà hương chậm rãi thấm vào ruột gan cam thuần, Túc Nhậm không sao cả trả lời. Ngươi cũng thế, nói đến nhàn, hắn cũng không để ý người làm ra vẻ có chuyện không làm, đến này xem náo nhiệt. Hàn Thúc không nói gì, hắn quả thật là tới xem náo nhiệt. Khách chương.